Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, ta nguyện ý để mạng lại đổi. Mấy ngày kế tiếp, dân mạng đều ở vào càng thêm khủng hoảng trạng thái, đặc biệt là thượng lôi cuốn mấy cái, nghĩ xóa bỏ bình luận, lại phát hiện làm thế nào đều không được, có mấy cái thanh không uây bua gạch bỏ. Lấy tránh an bình, thế nhưng là nào có dễ dàng như vậy. Từ nóng môn đệ nhất bắt đầu, cảnh như họa lần lượt hồi phục, tiện thể tặng kèm video. 3 ngày, đã có 30 bị hại, tàn nhẫn nhất thuộc về đầu kia nhiều ít tắn liền có bao nhiêu đao. Trực tiếp đem dân mạng chấn trụ, cũng không dám tái phát cái này ngôn luận. Kịp thời là tại nhà khác uây bua dưới, câu nói này đã thành cấm kỵ. Kỳ hạ, cái tên này cũng làm cho người kiêng kỵ không sâu. Nghe hoàng phen hâm mộ ngộ hại nhiều nhất, bởi vì bọn hắn phun nhiều nhất, thượng lôi cuốn bản sự cũng lớn nhất. Hiện tại trên mạng đều lưu hành một câu, nghĩ muốn hại chết một người. Rất đơn giản, để nàng thượng kỳ hạ lôi cuốn. Mà hoa tâm họa uây bua bình luận số từ 9.000 vạn cấp tốc xuống đến mấy vạn. Sau đó là mấy ngàn, 900, đến đầu bình luận, một đầu đều không có. Mọi người sợ một cái bình luận không cẩn thận lên lôi cuốn bị hại. Tức khiến mọi người lựa chọn tránh đi những cái kia video, tránh đi những cái kia tin tức. Thế nhưng là những vật kia tựa như mọc ra mắt, tại mọi người chỗ đến thông qua các loại phương thức bày biện ra đến, bức bách mọi người đi tiếp thu. Kỳ hạ, xin ngươi buông tha những hài tử kia, nếu như ngươi là nhắm vào ta, ta nguyện ý để mạng lại đổi, chỉ cầu ngươi dừng tay đi. Các đại xã giao trang web bên trên, nghe hoàng một thân váy đen, thần sắc tiều tụy đối với ống kính, trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ xuyên thấu qua ống kính thấy được cảnh như họa. Cảnh như họa tự nhiên là nhìn thấy. Khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày đều có lên mạng, chọn lựa những cái kia tại trên mạng phát ngôn bừa bãi nặc danh dân mạng. Ngoại trừ nghe hoàng fan hâm mộ, còn có một số tham gia náo nhiệt dân mạng mở ra tiểu hào tại phát ác tiếp. Hiện tại cảnh như họa liền chuyên chọn dạng này người hạ thủ. Dân mạng tựa hồ cũng minh bạch, mặc kệ chính mình mở nhiều ít tiểu hào, ở đâu phát bình luận, phía sau tựa như có ánh mắt nhìn chằm chằm, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Mỗi ngày bát quái không ngừng mạng lưới. Một chút tĩnh lặng xuống tới, mọi người cố ý tránh đi việc này, chỉ là nhìn xem, cũng không tùy ý phát biểu quan điểm, liền sợ không cẩn thận ném mạng. Có thể, một cái ảnh hậu thưởng đổi một năm không động thủ cảnh như họa tại Weibo thượng đánh xuống đoạn chữ viết này, xem như đáp lại, yên lặng dòm bình phong đám dân mạng chịu đựng trong lòng lửa giận. Tại trên bàn phím đánh dò xét văn tự sau lại xóa. Từ đầu đến cuối cũng không dám phát ra ngoài. Chỉ có thể hai mắt bốc hỏa nhìn xem nghe hoàng làm ra đáp lại. Tốt, nói được thì làm được. Cảnh như họa ý tứ cũng rất rõ ràng. Xem như chiêu cáo thiên hạ. Chỉ cần nghe hoàng cầm một cái ảnh hậu thưởng, nàng trong một năm liền sẽ không đối người động thủ. Nói cách khác, tại nàng chưa cầm tới ảnh hậu thưởng trong lúc đó, nàng sẽ không dừng tay. Cấp trên bắt không được kỳ hạ. Bây giờ có thể giải nàng động thái chỉ có cái này uây bua. Cũng tùy thời chú ý, bởi vì phát đối nghe hoàng phong sát lệnh, kia nàng liền không thể tại ngành giải trí phát triển. Nhưng là bây giờ, nếu là không cho nàng tiến vào ngành giải trí phát triển, hung thủ vẫn là sẽ phạm sự tình. Trải qua phía trên nhiều lần thảo luận, quyết định đánh cược một keo. Hiện tại cũng không có biện pháp khác có thể ngăn cản kỳ hạ. Chỉ có thể thử một chút. thế giới tiêu điểm cũng đều tụ tập ở đây. Nhìn thấy Kỳ Hạ biểu thái, đều âm thầm thở ra một cái, đặt mưu đồ trước cho Nghê Hoàng một cái ảnh hậu thường ổn định. Kỳ Hạ lại nói, phòng bán vé 100 ức, kinh điển nhân vật tất diễn cảnh như họa cũng không phải ngốc. Lập tức phát một cái thật dài nhân vật danh sách, đều là Nghê Hoàng kiếp trước trăm năm bên trong tất cả kinh điển nhân vật. Từ cổ chí kim, trung tây đều có. Nghê Hoàng nhìn điện thoại di động thượng kia một chuỗi dài người vật quen thuộc danh sách. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cái này hơn vạn cái nhân vật, nàng diễn cả một đời cũng không nhất định diễn xong. Mà lại, 100 ức phòng bán vé, thật không phải là đang nói đùa sao? Nghê Hoàng xác thực biết, Kỳ Hạ, là đến thật, hết chương.